Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Hậu Thổ. Đi theo Hình Thiên lại về tới Tổ Vu Điện bên trong. Bất quá, lần này tới cũng không phải là một cái nào đó thiên điện, mà là Tổ Vu Điện chính điện, đại điện tuân theo vu tộc nhất quán thô kệch phong cách. Mấy cây cột đá trông đỡ lấy cả tòa đại điện. Trừ cái đó ra, trong điện cũng không cái gì trang trí. Làm Hình Thiên mang theo Thẩm Quy đi vào đại điện thời điểm, một thân mang màu vàng nhạt cung trang nữ tử đang ngồi ở trong đại điện duy nhất trên chỗ ngồi nhìn xem bọn hắn. Nữ tử mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng là tại Thẩm Quy cảm giác bên trong, trên người nữ tử khí tức lại là hạo như biển sâu vực lớn, thâm bất khả trắc. Bất quá, mặc dù trên người nữ tử khí tức thâm bất khả trắc, nhưng là Thẩm Quy cũng không có theo trên người nữ tử cảm nhận được cái gì áp lực, ngược lại có một loại ôn hòa cảm giác thân thiết. Vậy đại khái liền là Tổ Vu Hậu Thổ đi. Mà Hình Thiên động tác cũng không thể nghi ngờ xác nhận Thẩm Quy suy đoán. Tiến vào đại điện về sau, Hình Thiên lúc này liền đối trên chỗ ngồi nữ tử hành lễ nói: gặp qua Hậu Thổ Tổ Vu. Thấy thế, Thẩm Quy cũng đi theo có chút thở dài. Hồng Hoang tán nhân Thẩm Quy gặp qua Hậu Thổ Tổ Vu. Không cần đa lễ, Hậu Thổ khẽ gật đầu nói, ngữ khí ôn hòa, cũng không thân cư cao vị uy nghiêm, giống như khí tức trên người nàng. Hình Thiên, ngươi đi xuống trước đi, bản cung có một số việc muốn cùng Thẩm Quy tiểu hữu nói một chút. Vâng, Hậu Thổ Tổ Vu. Hình Thiên cáo lui. Hình Thiên đi ra, thế là Tổ Vu trong đại điện liền chỉ còn lại có Thẩm Quy cùng Hậu Thổ hai người. Nhiều hứng thú nhìn đứng tại trong đại điện ở giữa Thẩm Quy một chút. Hậu Thổ nói, ngươi có biết bản cung vì sao muốn gặp ngươi sao? Thẩm Quy đàng hoàng lắc đầu, không biết. Thấy thế, Hậu Thổ nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi ngược lại là thành thật. Thẩm Quy nhếch miệng nói, biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết, đây mới là biết. Ô, Hậu Thổ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, tốt một cái mà biết làm mà biết, không biết thì là không biết. Đã như vậy, bản cung cũng không cùng ngươi vòng vo. Mới tại ngươi cùng khoa phụ giao thủ thời điểm, bản cung từ trên người ngươi cảm nhận được huyền hoàng chi khí khí tức. Huyền hoàng chi khí chính là công đức ngưng tụ tới cực hạn mới có thể đản sinh thần dị chi khí, danh xưng vạn pháp bất xâm vạn kiếp bất diệt. Chỉ là muốn ngưng tụ ra huyền hoàng chi khí cần có công đức có thể nói là cái con số trên trời. Chí ít theo bản cung biết, khai thiên tịch địa đến nay, trừ phụ thần khai thiên tịch địa lúc ba thành khai thiên công đức ngưng tụ ra thiên địa huyền hoàng tháp bên ngoài, thế gian này liền rốt cuộc chưa xuất hiện qua huyền hoàng chi khí. Vì lẽ đó, bản cung rất hiếu kỳ trên người ngươi huyền hoàng chi khí là từ đâu mà tới. Vừa nói, Hậu Thổ một bên ngoạn vị nhìn về phía Thẩm Quy. Sau khi nghe xong đất lời nói này, Thẩm Quy sắc mặt một khổ, thất phu vô tội, hoài bích có tội, lại nói mình sẽ không hôm nay liền muốn treo đi. Mà nhìn thấy Thẩm Quy bộ biểu tình này, Hậu Thổ nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt, không đùa ngươi. Thẩm Quy sững sờ, nhìn về phía Hậu Thổ, không biết Hậu Thổ là có ý gì. Đã thấy Hậu Thổ thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, tiếp xuống bản cung nói hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Thiên địa huyền hoàng tháp chính là có thể so với tiên thiên chí bảo trọng bảo, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Mà như thế trọng bảo một khi hiện thế, tất nhiên sẽ khiến vô số đại năng tranh đoạt. Bản cung không biết ngươi là đã từng theo thiên địa huyền hoàng tháp lên được chỗ tốt, vẫn là thiên địa huyền hoàng tháp liền trong tay ngươi. Những này bản cung cũng không quan tâm, bởi vì ngươi đã đạt được thiên địa huyền hoàng tháp tán thành. liền tương đương với đạt được phụ thần truyền thừa. Bản cung thân là phụ thần hậu duệ, tự nhiên sẽ không cưỡng đoạt cơ duyên của ngươi. Chỉ là, bản cung không làm như vậy, cũng không đại biểu cho người khác liền sẽ không làm như thế. Ngươi hiểu chưa? Mà ngươi bây giờ tu vi, mặc dù còn tính là không sai, nhưng lại không đủ để ngươi có thể đường hoàng có được phần cơ duyên này. Bởi vậy, ngày sau hành tẩu hồng hoang, ngươi cần nhớ lấy, không cần thiết tùy tiện bại lộ trên người huyền hoàng chi khí. Nhìn xem hậu thổ một mặt nghiêm, nghị bộ dáng, Thẩm Quy may mắn sau khi, lại không khỏi có chút nghĩ mà sợ, là, hắn vẫn còn có chút chủ quan. Trước đó cùng Hình Thiên giao thủ thì thôi, lần này cùng khoa phụ giao thủ, biết rõ hậu thổ ngay tại bộ lạc bên trong, mình thế mà còn vận dụng huyền hoàng thân thể, lại là thật có chút tìm đường chết. Người khác không nhận ra huyền hoàng chi khí, giống hậu thổ lớn như vậy có thể như thế nào lại không nhận ra. Chỉ có thể nói còn tốt lần này gặp phải là hậu thổ. Muốn đổi làm là cái khác đại năng, nói không chừng mình đã thân tử đạo tiêu. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy trịnh trọng đối hậu thổ thi lễ một cái, đa tạ nương nương nhắc nhở. Không cần như thế, người đã thân phụ thần truyền thừa, đủ khả năng phạm vi bên trong, bản cung tự nhiên tương trợ. Hậu thổ nói, bất quá, hành tẩu hồng hoang, cùng người giao thủ lại là không thể tránh được. Bản cung hôm nay gọi ngươi tới, trừ nói cho ngươi việc này, để ngươi làm tâm chút bên ngoài. Còn có một chuyện, nương nương mời nói, bản cung xem ngươi cùng khoa phụ giao thủ. Nếu như ngươi không sử dụng huyền hoàng chi khí, sợ rằng sẽ không cách nào phát huy ra tất cả thực lực. Bởi vậy, bản cung muốn cho ngươi thiết hạ một tầng cấm chế, lấy che giấu trên người ngươi huyền hoàng chi khí khí tức. Cứ như vậy, tại ngươi vận dụng huyền hoàng chi khí thời điểm, ngươi ở bên ngoài xem ra chỉ là lợi dụng thổ chi pháp tắc. Dưới tình huống bình thường chỉ cần tu vi không cao hơn bản cung, liền nhìn không ra manh mối gì. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Thẩm Quy sắc mặt vui mừng. Đa tạ nương nương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.